Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Diễn đàn Phong Ba. Này diễn đàn cũng không phải Hộp Quan Phương thiết lập. Đầu năm nay, dân gian thời gian dài ra thường thường càng được người yêu thích. Trước kia dựa vào mấy khoản làm kinh điển điện hạ căn cơ, các người chơi đều quen thuộc tụ tập ở đây. Lão nhân thường trú, người mới liên tục không ngừng, liền thành đương thời trong nước lưu lượng đại người chơi cộng đồng. Mỗi khi có chủ đề độ đầy đủ mới trò chơi đẩy ra, diễn đàn cũng sẽ mở cái mới bản khối, mà hộp một khi thiết kế thêm, lập tức dựa vào kinh người nhiệt độ đưa thân thành nhất sinh động phân khu. Có thảo luận phó bản cơ chế cùng nghề nghiệp, có trò chuyện phim kinh dị, nhưng Lâm Dữu chỉ ở nhập hố nhìn đằng trước nhìn giản dị công lược cùng nói rõ. Từ khi vào tay liền không quá chú ý những này, nàng có trận không chút soát diễn đàn, đi vào liền nhìn thấy bản đầu màu đỏ thông cáo. Cách Open Beta kết thúc còn có 2 ngày, Lâm Dữu nhẹ nhàng hít một hơi, nàng nhập hố vốn cũng có điểm muộn, mấy ngày nay căn bản chơi quên thời gian, nhưng cũng không quan trọng. Lâm Dữu suy nghĩ, đến chính thức online cũng không bao lâu, hiện tại hay là tìm xem cái kia sách nàng sở tác sở vi thiếp mời đi. Kiều Sán nói, dù sao là cái hot topic, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Nàng chần chừ một lúc, đầu ngón tay tại mấy cái đứng đầu nhất thiếp tên bên trên xẹt qua. Toàn bằng lấy trực giác, chọn trong đó một cái điểm đi vào. Đêm khuya thủy thiếp, tới, tâm sự mọi người trong trò chơi đều gặp được những cái kia thú vị đồng đội. Lầu chính viết rất đơn giản, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, ta nằm dạp trên mặt đất nghĩ, đành phải sờ lên diễn đàn đến thổi một chút nước, liền hiếu kỳ một chút, các vị bình thường hạ bản thời điểm có hay không thấy qua chơi vui đồng đội. Lại nói ví dụ cái gì thần kỳ lại khiến người hít thở không thông thao tác. P.S. Đối xin mọi người tự giác đánh mã. Tùy tiện bạo người ta danh tự sẽ bị bản quy cấm ngôn ha. Một L lâu chủ ngươi cái này không đúng. Nửa đêm ngủ không được bình thường thao tác không phải mau đem trò chơi này ném một bên sao. Còn não bổ sợ không phải muốn bọc lấy chăn mền tại góc tường run lẩy bẩy chờ trời sáng. 2LLS ngươi thuần thục phải làm cho người đau lòng, 3L ta tới làm ác nhân. Chăn mền kết giới sớm đã không còn dùng. Tất cả đều là lừa mình dối người. Cẩn thận cúi đầu xuống cùng Kayako nhảy kề mặt múa tương đương 4L trên lầu ngươi. Tự đâm hai mắt LZAAAAA các ngươi đừng bảo là. Ta không nghe. Cũng là bởi vì quên không được vừa rồi cái kia phó bản mới tới cầu thảo luận. Mặc dù cầu quá khứ nhưng ta hiện tại vừa nhắm mắt hay là ăn mày thiếp ta trước mặt gương mặt kia. Cầu các ngươi đến người để ta ha ha ha ha một chút AAAA. 6L quỷ bé con ăn mày a. Trách không được. Nhớ ngày đó cái này phim lưu lại cho ta bóng tối. 7LLZ có thể thông quan đều lợi hại. Ăn mày cái kia sân trường bản ngã xếp tới qua. Không đến một nửa liền tắt đội GG8L dần dần quên tiêu đề thang nhìn xem biểu A các ngươi. Nhất định phải tại rạng sáng 2 giờ hồi ức những này sao? Vì cái gì chúng ta không thể làm điểm chuyện vui sướng đâu? 9L không phải. Ta không tin thật là có người có thể ra được. Cái này 3D thấm vào thức thể nghiệm so nhất rất thật nhà ma đều mô phỏng cảm ứng A. Đại biểu ta cùng ta đám kia ca môn, đều là phía trước thổi đến so với ai khác đều lợi hại. Tiến bản ai so với ai khác càng túng. 10L lời này liền nói đến không đối. Nhìn xem ta, tiến bản trước sau đều là một, dạng, túng. 11L trả lời lầu chính. Hồi trước sắp xếp C bản. Trong đội có một vị đắc đạo cao tăng đem boss siêu độ tính sao? Chúng ta toàn đội đánh giá trực tiếp bị mang cao một đoạn. 12L siêu độ, chờ một chút, cao tăng. Xin hỏi đồng đội tóc còn ở đó hay không? 13L hồi phục 12L. Không có, đầu chọc, còn khoác cà sa. 14L để ta nhớ tới trò chơi vừa mở. Có cái lão ca hốc cây nói mình xứng đôi đến nhận việc nghiệp về sau trực tiếp bị ép xuất ra. Cùng một cái, 15L ta biến chọc, nhưng ta cũng thay đổi mạnh. Chỉ, 16L ngọa tàu có thể siêu độ boss. Cái này nghề nghiệp có chút điêu. Ta lúc ấy còn an ủi qua vậy lâu chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút còn không bằng đáng thương một chút mình cái này cái gì đều không làm. Thành học sinh test 17L ăn dưa đường. Thú vị đồng đội A. Ta gặp được trên cánh tay không biết ký sinh cái gì. Món đồ kia dáng dấp còn mày rậm mắt to. Cùng bản thân hắn hợp nhất khối có thể pha trò thêm vai phụ giảng đối đáp hài hước 18L. Như thế 6, là dựa vào tinh phân hay là 19L ta nào biết được. Nửa đường có một đoạn muốn tránh gầm giường. Ta càng nghĩ hắn tướng thanh càng có vui. Kết quả không cẩn thận cười ra tiếng bị kia nữ quỷ phát hiện. Nhưng bọn hắn về sau hẳn là thông quan. Chuyện ta sau cầm tới một bộ phận kinh nghiệm ban thưởng 20L não bổ hạ. Trên lầu ngươi có thể tại loại này tình huống dưới có tâm tư đào ngũ cũng là nhân tài lâm giữ. Không có lại lần lượt từng cái nhìn sang. Nàng thô sơ giản lược đảo qua. Liên tiếp về sau lật mấy trang. Đột nhiên bắt được mấu chốt chữ. Phá án. Nàng nhìn chằm chằm tầng kia rõ ràng là từng có gặp mặt một lần đồng đội lưu lại hồi phục. Vạn ác chi nguyên ở chỗ này đâu? 285L cho con rối nhét quả ớt. 286L 287LLSS dừng lại. Nói rõ ràng a, nhét quả ớt là cái gì ý tứ? Con rối còn có vị giác. 288L hồi phục 287L. Là Mary so con rối. 289L cái gì con rối cái gì quả ớt? Ta còn tại mộng bức 290L nhìn qua tĩnh mịch. Dead silent, tới thử lấy phân tích một đợt. Mary so con rối không phải phổ thông con rối, là nàng phụ thân môi giới. Con rối không có đầu lưỡi, nhưng là làm boss Mary so giết người sau sẽ còn sưu tập người khác đầu lưỡi đánh đến mình miệng. Bên trong, cho nên, cho con rối nhét quả ớt liền tương đương với 291L ngọa táo. Thật ác độc, ta thích. 292L ta căn bản không có hướng chỗ này nghĩ tới. Mẹ nó nguyên lai còn có loại này thao tác. 293L xin hỏi vị kia dũng sĩ về sau thế nào? 294L ta bắt đầu không ở tại chỗ. Khối này đều là nghe thuật lại. Nghe nói vốn là tại điều tra phòng bếp. Kết quả vừa quay đầu nhìn thấy cái kia Billy ngồi trên bàn muốn nói chuyện. Cô nương kia trở tay liền tách ra hai cây quả ớt nhét vào. Con rối yên tĩnh không bao lâu. Mình một đầu cắm trong ao. Ta trở về thời điểm. Tận mắt nhìn thấy các nàng tại dùng gậy gỗ phơi nó. Cái kia hình ảnh. Ta đến nay khó quên. Vì cái gì hộp không thể tại phó bản bên trong chụp hình chứ? 295L ông trời của ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 296L hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Dùng cây gậy phơi ngọa tàu 297LA. Gây nên cực độ thoải mái dễ chịu 298L sự thật chứng minh. Mary so ăn không được cay làm không thể ăn cay nhân sĩ đột nhiên cảm đồng thân thụ cảm thấy miệng. Bên trong một trận đau đớn. Nhưng cái này không e ngại ta nhìn có chút hả hê cười ra tiếng ha ha ha ha. 299L là cái sói lửa. 300L thất kính. Cái này thần thao tác. Đại lão 301L nàng. Mù sinh ta phát hiện hoa điểm. 302L hiện tại muội tử lợi hại như vậy. 303L đại lão. Ngươi nhìn cái gì? Con rối. Nhìn ngươi sao thế? Đại lão. Ngươi nói sao thế? Nhét quả ớt. Con rối. Bùm. 304L Billy. Miệng bên trong tất cả đều là quả ớt. Sinh hoạt rốt cục đối nhỏ yếu ta hạ thủ. JPG305L ngươi là ma quỷ sao? Nhanh như vậy liền pê cái biểu lộ bao. Hiện tại người A, làm biểu lộ bao so với ai khác đều nhanh. Billy khóc, Mary so muốn báo cảnh. 306L tốt đồ. Cảm tạ chia sẻ. 307L ngươi là muốn cười chết ta tốt kế thừa mũ giáp của ta cùng vượt quan ghi chép sao ha ha ha. Ha ha ha ha. 308L Mary tiêu nội tâm một vạn cái MMP. 309L ta tới cũng 81 vị đại lão đi. Dù sao ta lúc đầu là kinh. Mặc dù không phải ta bản nhân. Nhưng nguồn tin tức đáng tin. Liền hôm nay vừa kết thúc kiểm tra kia hoạt động. Ta có người bằng hữu đi tham gia. Liền qua phó bản như vậy không đến 3 giờ. Nàng trở về liền hoàn toàn thành cái mê muội. Còn đi theo ta cái toàn phương vị phục bản. Theo ta được biết, vị kia đại lão hành vi bao quát nhưng không giới hạn trong. Cho Harionago lý cái bản thốn. Châm ngòi người mẫu. Junji Ito manga bên trong cái kia. Cùng 8 thước đại nhân vật lộn. Tại cái nào đó muốn hát xong bài mới giết người ra hỏa ca hát trên đường cho nàng nhét quả táo. Nhét bóng đèn nhét các loại. 310L đèn bóng đèn. Kinh 311L bóng đèn. Còn nhổ được đi ra sao? 312L Harionago là ta nghĩ cái kia Harionago. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nếu là Harionago làm gì cũng có một đầu đen dài thẳng đi. Cắt thành đầu đinh quả thực là ma quỷ. 313L ta vững tin. Ta du ngoạn nhà giống thật cứng rắn hạch. 314L ôi đút ta cười đáp đầu rơi. Lâu chủ ngươi vẫn còn chứ? Hiện tại phát triển hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của ngươi a. 315L ta cố gắng. Ta ý đồ tưởng tượng một chút hai người bọn họ đánh lẫn nhau hình ảnh. Nhưng tha thứ trí tưởng tượng của ta như thế cằn cỗi. Có thể hay không nói cho ta cuối cùng ai thắng rồi? 316L 8 thước đại nhân. Ngón cái 317L. Người mẫu thật thê thảm. 318L thật thê thảm ta không cười. Tin ta tuyệt đối không cười. LZ lâu chủ tại. Lâu chủ muốn rất thành thật nói mình cười đến đau bụng. 320L các đại lão thao tác đều thực tế. Là, đột nhiên muốn cầu một chút những cái kia quỷ bóng ma tâm lý diện tích. 321L hư giả người chơi. Gặp quỷ liền chạy, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. bị quỷ dọa đến hoảng sợ gào thét chân chính đại lão. Nghênh quỷ mà lên, thao tác có thể có bao nhiêu tao liền có bao nhiêu tao. Cho quỷ lưu lại bóng ma tâm lý 322L Trần Siêu quần xuất chúng đồng học ngươi ngồi xuống. Chúng ta đã không có quyết. 323L đây cũng quá chân thực rồi. 324L khóc. Ta lúc đầu đều muốn bị cái này thiếp mời khích lệ phải đi trực diện yêu ma quỷ quái. Ảo tưởng mình cũng có thể tao thao tác không ngừng kết quả đột nhiên nhớ tới mình bình thường. Chính là tại ở đâu ra lá gan A325L đừng nói. Hộp độ tự do cao như vậy. Biến số quá nhiều. Cho dù là xếp tới đồng dạng phó bản. Ta đều không trông cậy vào ta có thể tái hiện. 326L giảng đạo lý. Nếu không phải bản quy quy định không cho phép treo tên thật. Ta là thật cào tâm cào phổi muốn biết đây đều là cái gì thần nhân A. Lâm Dữ. Khục. Tất cả đều là nàng Lamani. Hết chương.